Kiếm đạo độc thân, chương 3574, 3 năm mài một kiếm chung. Khóc chuyện audio.com, Ngô Trung Lỗi hiếu chiến. Bởi vậy ở trên luyện thể cũng rất có thành tựu, có lẽ không bằng Võ Cuồng Sinh, nhưng vận dụng nguyên lực bản thân kết hợp, lại không thua kém. Ngô Trung Lỗi tu luyện kiếm đạo, nhưng kiếm đạo của hắn lại bất đồng kiếm đạo của kiếm tu khác. Hắn lấy thân thể của mình làm vũ khí, với tư cách một thanh kiếm, diễn biến nhân kiếm hợp nhất đến một loại cực hạn khác. Rất nhiều người đều coi trọng Ngô Trung Lỗi, nhất là các cường giả cao tầng. Bọn hắn cho rằng, Ngô Trung Lỗi đi ra một con đường mới, nếu như có thể tiếp tục đi tới, đi đến mức tận cùng, có lẽ sẽ sáng chế ra một loại kiếm đạo hoàn toàn mới. Vì văn minh của nhân tộc làm ra cống hiến cực lớn. Chỉ có điều, con đường mới không có dễ như vậy đi, càng khó có thể hoàn thành, cuối cùng Ngô Trung Lỗi phải chăng có thể đi đến mức tận cùng. Còn là một cái không biết bao nhiêu, kể cả Ngô Trung Lỗi cũng không có nắm chắc chút nào. Ngô Trung Lỗi triển khai tay chân, hai đấm hai tay hai chân đều như lợi kiếm, lực lượng vô cùng cường hoành, lại tràn đầy mũi nhọn cùng lợi hại của kiếm, mở ra hư không, thẳng hướng Võ Cuồng Sinh, trong lúc nhất thời, mang đến cho Võ Cuồng Sinh áp lực cực lớn. Võ đạo thật kỳ lạ, Võ Cuồng Sinh thầm nghĩ một tiếng, bộc phát lực lượng, mới vừa rồi cùng Phong Vân Vô Tà chiến một trận, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là bảy thành lực lượng mà thôi. Hôm nay lại 10 phần 10 lực lượng cường hoành kích động bốn phía, áp lực trận trận, hình thành từng luồng khí xoáy xoay tròn thiết cát, mỗi một kích của Võ Cuồng Sinh đều đáng sợ hơn dĩ vãng rất nhiều. Chính kiếm điện, trên lôi đài, Võ Cuồng Sinh cùng Ngô Trung Lỗi chiến đấu, thời gian dần trôi qua tiến vào gay cấn, càng ngày càng nghiêm trọng, vô cùng đặc sắc, là hắn, Sở Mộ xuất quan. Sau khi nghe được một ít tin tức, liền đi tới chính kiếm điện, chứng kiến Võ Cuồng Sinh trên lôi đài, lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc, người này, nghiễm nhiên là gia hỏa ban đầu ở trong ma vực, ra tay chém giết nửa bước đại đế cao cấp ma tộc mà Sở Mộ truy kích. Hắn đã từng nói qua với Sở Mộ, ngày sau còn có thể gặp lại, không nghĩ tới là ở dưới tình huống như vậy. Võ Cuồng Sinh, tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh của thiên vũ chiến thành sao? Nghe đối thoại của người khác, Sở Mộ âm thầm lặp lại một lần, ở chỗ sâu trong đáy mắt, có một vòng tinh mang, thời gian dần qua sáng lên, 3 năm, Sở Mộ từ ma vực phản hồi thái cổ kiếm thành thiên kiêu doanh. Trọn vẹn tu luyện 3 năm, bài trừ 5 tháng tìm hiểu kiếm đạo thiên bích, hơn 2 năm thời gian khác. Sở Mộ đều ở trong Vô Song Lâu bế quan tu luyện. Vốn là quan sát tìm hiểu mảnh vỡ ma kiếm, ý thức trở về thượng cổ đại chiến, kiến thức thủ đoạn của vô số cường giả, tích lũy kiếm đạo cho bản thân, sau đó đạp vào con đường tự nghĩ ra kiếm pháp, bởi vì một ít ngoài ý muốn, tự nghĩ ra kiếm pháp đề thăng làm tự nghĩ ra kiếm đạo. Tự nghĩ ra kiếm đạo so với tự nghĩ ra kiếm pháp, độ khó cao hơn không chỉ gấp 10 lần, để cho Sở Mộ tốn hao thời gian cũng nhiều ra rất nhiều. Tự nghĩ ra kiếm đạo là một hình thức ban đầu, để cho Sở Mộ có loại cảm giác khó có thể tiếp tục nữa. Hắn liền củng cố lại, sau đó tự nghĩ ra kiếm pháp phù hợp kiếm đạo, chỉ một chiêu, trước sau tổng cộng dùng 1 năm mới tự nghĩ ra thành công. Chiêu thứ 2 lại không được. Bởi vì phải tiến thêm một bước hoàn thiện kiếm đạo tự nghĩ ra. Sở Mộ liền xuất quan. Sau khi xuất quan liền phát hiện nhắn lại, mới biết được có thiên kiêu của thiên vũ chiến thành đến trao đổi. Đang ở chính kiếm điện, Sở Mộ bế quan 3 năm, bất kể là tìm hiểu mảnh vỡ ma kiếm, tìm hiểu kiếm đạo thiên bích hay về sau tự nghĩ ra kiếm đạo kiếm pháp. Thực lực đều có tăng lên rõ ràng. Hắn đang muốn cùng người chiến một trận, cho nên đi vào chính kiếm điện, thực lực của Ngô Trung Lỗi rất cường, Võ Cuồng Sinh toàn lực ứng đối, bởi vậy cũng không có phát hiện Sở Mộ, kỳ thật coi như phát hiện, hắn cũng không biết Sở Mộ, không biết hắn là mục tiêu của mình lần này. Đại ca, Sở Mộ đến chỉ chốc lát, Lý Hàn liền phát hiện, vội vàng đi tới, tu vi của ngươi đột phá, tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít. Sở Mộ nhìn Lý Hàn cười nói. 3 năm, Sở Mộ tận sức tìm hiểu cùng tự nghĩ ra kiếm đạo kiếm pháp. Căn bản không có tu luyện qua công pháp. Trên lý luận, tu vi của hắn sẽ không tăng lên, nhưng kiếm đạo bổn nguyên tự động vận chuyển, từng chút rèn luyện, hiệu quả hết sức rõ ràng. Vậy mà đột phá cấp độ tiểu thánh tôn, đạt tới đại thánh tôn sơ giai. Tiểu thánh tôn đến đại thánh tôn là thuộc về vượt qua cấp độ khá lớn. Thực lực của Sở Mộ cũng bởi vậy có tăng lên rõ ràng. 3 năm bế quan, để cho Sở Mộ thoạt nhìn càng thêm nội liễm, giống như kiếm giấu sâu ở trong vỏ, không hiển sơn lộ thủy. Lý Hàn lại cảm giác, Sở Mộ như vậy mới càng thêm đáng sợ. Võ Cuồng Sinh là đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng của Thiên Vũ Chiến Thành Thiên Kiêu Doanh. Ngô Trung Lỗi là đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng của Thiên Kiêu Doanh chúng ta. Lý Hàn nói, để cho Sở Mộ biết thân phận người cùng Võ Cuồng Sinh chiến đấu kịch liệt. Ngô Trung Lỗi là kiếm tu à, Sở Mộ hỏi. Bất quá có chút không nhất định, bởi vì Ngô Trung Lỗi tay không có sử dụng kiếm khí. Đúng, Lý Hàn dùng ngữ khí khẳng định nói. Ngô Trung Lỗi là kiếm tu, nhưng hắn tu luyện kiếm đạo hoàn toàn bất đồng kiếm tu khác. Ngô Trung Lỗi từng đạt được một lần kỳ ngộ. Lần kỳ ngộ kia để cho hắn tiếp nhận một tiền bối truyền thừa. Cũng chính là môn kiếm đạo kỳ lạ kia, không sử dụng kiếm khí, mà coi bản thân là kiếm khí. Chỉ có điều môn kiếm đạo này tựa hồ còn chưa hoàn thiện. Nhưng các cường giả cao tầng nhất trí cho rằng, kiếm đạo của Ngô Trung Lỗi tiềm lực vô cùng. Sở Mộ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Trung Lỗi. Kiếm đạo của Ngô Trung Lỗi, đưa tới hắn hứng thú. Dùng thân làm kiếm, bất chi bất giác, Sở Mộ lâm vào trong suy tư. Dạng kiếm đạo gì, mới có thể để thân thể của mình thành kiếm? Chỉ là, suy tư một hồi lâu, Sở Mộ cũng nghĩ không được gì. Bởi vì hoàn toàn không có đầu mối. Có lẽ, ta có thể tìm cơ hội thỉnh giáo Ngô Trung Lỗi. Sở Mộ thầm nghĩ, sau khi hạ quyết tâm, Sở Mộ liền chuyên tâm xem song phương chiến đấu. Khách chương.